Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Tiêu Văn Click mở cái này giả thuyết thương phẩm giới thiệu giao diện. Một cổ nồng đậm đào bảo cửa hàng phong cách nghênh diện đánh tới. Cũng may giới thiệu đến phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Giả thuyết thực nghiệm không gian, nghe tới rất cao lớn thượng. Trên thực tế chính là một sợi tinh thần lực tiến vào giả thuyết không gian nội. Ở đâu cái trong không gian muốn làm gì liền có thể làm gì. Nghĩ muốn cái gì đồ vật chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể làm hệ thống bắt chước ra tới. Chẳng qua giả thuyết trong không gian đồ vật lại như thế nào giống chân thật. Cũng là giả thuyết ra tới. Sẽ không hóa hư vì thật. Giả thuyết trong không gian đồ vật lấy không ra. Nhưng ở Tiêu Văn xem ra lại là một kiện phi thường dùng tốt thương phẩm. So với hắn tùy thân không gian còn phải có dùng đến nhiều. Hắn tùy thân không gian trừ bỏ trang đồ vật cũng chỉ có thể ở hắn xuyên qua nào đó thấp võ giờ quốc. Tế giúp hắn chia sẻ một ít thế giới pháp tắc cho hắn áp lực thôi. Trên thực tế hắn không có cái này tùy thân không gian làm theo có thể hỗn đến đi xuống. Mà cái này giả thuyết thực nghiệm không gian lại là đối hắn có trọng dụng. Hắn bất chính ở vì chính mình sáng tạo công pháp mà phiền não sao? Hắn phiền não không phải công pháp rất khó sáng tạo ra tới. Mà là phiền não sáng tạo ra tới công pháp không biết hay không có khuyết tật có phải hay không. Thích hợp chính mình tu luyện. Ở cái này giả thuyết thực nghiệm trong không gian hết thảy đều có thể giải quyết. Tiêu Văn không chút do dự đem chính mình làm lâu như vậy nhiệm vụ được đến tích phân không sai biệt. Lắm hoa cái không còn một mảnh. Mua một cái giả thuyết thực nghiệm không gian. Cái này giả thuyết thực nghiệm không gian không có thật thể. Tự động trói định linh hồn của hắn. Hắn chỉ cần phân ra một sợi tinh thần lực tiến vào giả thuyết thực nghiệm trong không gian là được. Tiến vào giả thuyết thực nghiệm không gian sau Tiêu Văn không vội vã làm mặt khác cái gì. Mà là tâm niệm vừa động. Bắt trước ta trong hiện thực nguyên thần cùng thân thể, sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một. Cái chính mình, một cái có nguyên chủ không giác thân thể Tiêu Văn linh hồn chính mình. Bắt đầu tu luyện ta sáng tạo ra tới tầng thứ nhất công pháp Tiêu Văn tích lũy thâm hậu. Hắn quyết ý bắt đầu sáng tạo công pháp sau thực mau liền sáng lập tầng thứ nhất công pháp. Nhưng mà này công pháp tầng thứ nhất còn chưa hoàn thiện. Cho nên tầng thứ hai còn xa xa không hẹn. Trước mặt hắn cái kia giả thuyết chính mình bắt đầu tu luyện hắn sáng lập tầng thứ nhất công pháp. Mới vừa ở trong cơ thể vận công một cái đại chu thiên. Giả thuyết nhân vật trên mặt liền xuất hiện một cổ ửng hồng. Sau đó trong cơ thể hơi thở một trận hỗn loạn. Thất bại, bởi vì Tiêu Văn là linh hồn trói định cái này giả thuyết thực nghiệm không gian. Cho nên giả thuyết trong không gian bất luận cái gì dấu vết để lại đều sẽ không tránh được hắn cảm. Giác. Giả thuyết nhân vật luyện công đến tột cùng vì sao xuất hiện sai lầm hắn cũng rõ ràng. Hắn căn cứ lần này thất bại thực nghiệm đem sáng lập công pháp tầng thứ nhất tiến hành cải tiến. Tiêu Văn tuy rằng chỉ cần phân ra một tia tinh thần lực tiến vào giả thuyết thực nghiệm không gian. Nhưng làm thực nghiệm lại yêu cầu hắn hết sức chăm chú. Mà giả thuyết trong không gian cũng không tồn tại thời gian tốc độ chảy so hiện thực chậm tình huống. Cho nên hắn ở Phật Tông Nhật Tử liền ở một bên âm thầm làm sáng tạo công pháp thực nghiệm một bên. Cùng tông chủ học tập Phật hiệu chung bận rộn vượt qua. Thế giới này Phật hiệu nghe nói là Phật tổ truyền vào nhân gian. Ẩn chứa Phật hiệu chân lý. Phật tông tu luyện công pháp chỉ là công chính bình thản trúc cơ công pháp. Chỉ là tu luyện này cơ bản nhất trúc cơ công pháp là tu luyện không ra cao thủ tới. Nhưng này bộ trúc cơ công pháp hơn nữa cá nhân lĩnh ngộ Phật hiệu chân lý tắc sẽ hóa thành vô. Thượng đại thần thông, nói trắng ra là Phật tông người trong tu luyện toàn dựa ngộ tính. Không xem căn cốt tư chất. Chỉ xem ngộ tính cùng tuệ căn, cho dù một cái vừa mới tu luyện Phật tông trúc cơ công pháp một phàm nhân, chỉ cần đối Phật hiệu lĩnh ngộ cũng đủ thâm, cũng có thể thực mau trở thành một vị Phật môn cao thủ. Cho nên ở thế giới này, Phật tông trung thấp thế lực cực đại, cao tầng như Phật tông tông chủ đại năng giả lại không nhiều lắm. Nhân thế nhân đều khó có thể chân chính khám phá Phật hiệu chân lý. Sao Tiêu Văn xuyên qua thế giới này cũng qua rất nhiều năm. Đối với thế giới này cũng hiểu biết đến không sai biệt lắm mà ni thế giới này chia làm thiên địa. Người tam giới, thiên giới còn lại là Đông Phương Thiên Đình phương Tây Linh Sơn tạo thành. Địa phủ là thập điện Diêm La quản lý lục đạo luân hồi chỗ. Nhân gian giới chính là Tiêu Văn nơi Phật Tông Ma Tông Kiếm Tông chờ rất nhiều tu hành môn phái nơi. Tiểu thế giới, nhân gian giới có phàm nhân đế quốc, yêu ma tung hoành núi rừng. Thành hoàng thổ địa sơn thần hà bá chờ thảo đầu thần thực lực không tính đặc biệt cường. Lại có thiên đình sắc phong thần vị, che chở nhân gian giới đông đảo phàm nhân, mà rất nhiều tu hành đại phái trên cơ bản đều là thiên giới tiên thần Phật nhóm truyền xuống đạo. Thống, mỗi người đều lấy tu luyện thành tiên phi thăng thiên giới vị liệt tiên ban vì cuối cùng mộng tưởng. Tiêu Văn nơi Phật tông chính là phương Tây Linh Sơn Phật giáo truyền xuống tu hành đạo thống. vì chính là nhân gian giới hương khói cung phụng cùng với môi trường nuôi cấy tầng Phật Đà. Bất quá nguyên tác chung này đây nữ chủ cầm xuông thị giác miêu tả nàng như thế nào câu dẫn danh môn. Đại phái đệ tử cùng với cùng nam xứng nam chủ chi gian tình yêu hút mắt. Thế giới này to lớn bối cảnh là nguyên tác chung chỉ có ít ỏi vài nét bút. Tỷ như nói Phật Tông Tông chủ khen ngợi không giác thành Phật khả năng tính rất lớn. Danh môn chính phái đệ tử châm chọc ma tông đệ tử vào lạc lối cả đời vô pháp vị liệt tiên ban. Cầm xuông câu dẫn không giác trong lúc từng cùng nhau giết qua một vị giả mạo sơn thần tai họa phàm. Nhân yêu quái, đều là bút mực rất ít nhắc tới quá tiên Phật thần tồn tại. Nếu không phải Tiêu Văn ở xuyên qua đến thế giới này lúc sau thăm dò rõ ràng thế giới này cơ bản. Bối cảnh, hắn thật đúng là không chú ý tới nguyên tác chung ít ỏi vài nét bút mang quá câu chung thế nhưng. Cất giấu như vậy to lớn bối cảnh. Tiêu Văn ở tu tập Phật hiệu khi, tuy rằng cũng không giống nguyên chủ không giác như vậy rất có tuệ căn. Cũng không tán đồng Phật hiệu giữa phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật đối ác nhân như cũ muốn. Từ bi vì hoài, linh tinh tư tưởng. Nhưng hắn là học cái gì đều sẽ nghiêm túc học giỏi. Hắn không thích Phật hiệu chung tư tưởng. Nhưng không đại biểu hắn học không được. Hắn vốn là thiên tư rất tốt. Xuyên qua như vậy nhiều thế giới. Nguyên thần mài rũa đến càng thêm hồn hậu ngưng thật lên. Tu hành Phật hiệu so nguyên chủ còn muốn thuận lợi. Thế giới này Phật hiệu tu hành là chỉ cần ngộ ra tới là có thể tu hành tiến triển nhanh chóng. Cũng không cần nhất định phải dựa theo Phật hiệu chung tư tưởng đi nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Cái này đặc điểm làm Tiêu Văn trong lòng cười nhạo. Như vậy cũng khó trách Phật môn người trong nhiều như vậy. Phật hiệu cao thâm không ít, nhưng giấu giếm xấu xa cũng không ít, nhưng cũng đồng dạng phương tiện hắn. Rốt cuộc hắn tu hành chi lộ là đi vô tình nói tuyệt tình nói phương hướng. Tuyệt không phải đi Phật môn từ bi vì hoài phổ độ chúng sinh lộ. Nghĩ đến Phật hiệu tu hành đến cuối cùng có thể phi thăng thành Phật. Tiêu Văn nhớ tới nguyên chủ không giác tới. Đại khái chỉ có nguyên chủ như vậy tâm tư trong sáng một lòng hướng Phật tiểu hòa thượng mới có thể. Chân chính thành Phật đi. Đến nỗi hắn, vẫn là thôi đi, khoác cái hòa thượng áo ngoài tiếp tục đi chính mình tu hành lộ. Ở Tiêu Văn vẫn luôn oa ở Phật Tông yên lặng tu luyện đến hơn 20 tuổi khi. Hắn đã có thể cùng Phật Tông Tông chủ nói Phật. Ở Phật Tông Tông chủ thuộc hạ kiên trì 20 tới chiêu. Sau đó Tiêu Văn đã bị Tông chủ sư phụ buông sơn đi rèn luyện. Dùng tiện nghi sư phụ nói tới nói chính là hắn hiện giờ thực lực đã là tuổi trẻ một thế hệ người. Xuất sắc, có thể đi ra ngoài lãng. Sao thế giới này bởi vì tu hành phương pháp quá mức trăm hoa đua nở. Cảnh giới cũng từng người bất đồng. Khó có thể có cái thống nhất tiêu chuẩn. Cho nên giống tu chân giới cái loại này trúc cơ kim đan nguyên anh xuất khiếu chờ phân chia minh. Xác cấp bậc tiêu chuẩn là không có. Mạnh yếu toàn bằng mặt đối mặt cảm ứng hơi thở hoặc là thực chiến phân thắng bại. Tiêu Văn cũng không biết Phật Tông Tông chủ là như thế nào phân chia hắn lúc này cảnh giới thực lực. Chỉ có thể dọn dẹp một chút đồ vật. Sau đó mang lên tiện nghi sư phụ đưa Tăng Y cùng Phật Châu hạ sơn. Tăng Y cùng Phật Châu đều là linh bảo. Tiêu Văn ăn mặc biến thành màu nguyệt bạch Tăng Y. Đỉnh cái lượng như bóng đèn đầu chọc. Trong tay kích thích nhan sắc thâm trầm tản ra nhàn nhạt thanh hương Phật Châu. Một bộ đắc đạo cao tăng vẻ mặt thần côn. Tùy tiện tuyển cái phương hướng. Xuất phát, thế giới này rất lớn. Chẳng sợ chỉ là tương đối tiểu nhân phàm nhân giới cũng là phi thường rộng lớn. Bởi vậy hoang vắng, rất nhiều núi sâu rừng già núi cao đại xuyên đều bị những cái đó yêu ma quỷ quái nhóm chiếm cứ. Tiêu Văn tùy tiện tuyển cái phương hướng, một đầu chui vào núi sâu rừng già, đi rồi hồi lâu đều không thấy có dân cư. Cũng may thế giới này linh khí dư thừa, tu hành người trong trên cơ bản chỉ cần đi vào tu hành là có thể đủ hấp thu thiên địa linh khí thỏa. Mãn thân thể sở cần, không cần ăn cơm. Liền tính ăn cũng là ăn linh quả cùng yêu thú thịt. Linh khí nhiều có trợ giúp tu hành. Tiêu Văn dưới chân ăn mặc tăng dày tuy rằng không phải linh bảo. Nhưng cũng là khó được bảo khí. Tại đây núi sâu rừng già đi rồi hồi lâu cũng không thấy lây dính bụi bậm mần ni bởi vì hắn là gia. Tới rèn luyện, hơn nữa Phật gia chú ý khổ tu. Cho nên hắn cũng vô dụng pháp thuật thần thông lên đường. Mà là như phàm nhân giống nhau từng bước một làm đến nơi đến chốn đi tới. Bỗng nhiên Tiêu Văn nhìn đến phía trước mơ hồ xuất hiện một tòa tiểu trang viên hình dáng. Trang viên trên không còn mạo hiểm từng đợt khói bếp. Thấy như vậy một màn, hắn bình tĩnh không gợn sóng trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười tới. Nhẹ nhàng kích thích một chút Phật Châu, thấp giọng nói, A-di-đà Phật, sau đó nện bước kiên định chiều kia trang viên đi qua. Đến gần sau đã có thể trang viên đại môn. Lúc này tòa trang viên này cửa đang đứng ba cái lưng đeo đại đao cường tráng hán tử cùng một cái. Đeo kiếm trung niên đạo sĩ, trong đó một cái mặt đen hán tử đang ở dùng sức gõ đại môn. Đem tiểu trang viên kia phiến cửa gỗ gõ đến chấn động dục suy sụp. Tiêu Văn nhìn bốn người này, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia trung niên đạo sĩ cùng cầm đao ba cái hán tử không phải một đạo người, hẳn là sau lại gặp được hoặc là tạm thời kết bạn mà đi. Bốn người cũng thấy được đến gần Tiêu Văn. Bọn họ thấy mới tới này tuổi trẻ hòa thượng tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng dung mạo cực kỳ tuấn mỹ xuất trần. Một bộ nguyệt bạch tăng y sấn đến hắn mờ mịt như trích tiên với trên 9 tầng trời rũ vân mà xuống. Một đôi điểm sơn có thần con ngươi thần quang lập lòe không giống phàm nhân. Trong lòng không dám chậm trễ, liền nói, tiểu sư phụ cũng là tới tá túc. Tiêu Văn chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu, bần tăng pháp hiệu không giác, gặp qua bốn vị thí chủ. Cái kia trung niên đạo sĩ sắc mặt một túc, chính sắc đáp lễ, bần đạo Thanh Dương, gặp qua không giác đại sư. Mặt khác ba tên đại hán bất quá là luyện võ người, nhiều lắm khí huyết tràn đầy có thể làm giống nhau quỷ thần không dám gần người. Nhưng vị này Thanh Dương đạo sĩ lại là bước vào tu hành giới người tu hành. Nhiệm vụ Linh Nhị Tam. Hết chương.